Tomboy xuyên không, chương 6, đôi khi ở cổ đại nhầm lẫn qua hiện đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì thế này, mama, chẳng lẽ thằng nhóc này gọi ta là bà vú của nó? Giải thích, mama, ở hiện đại là mẹ con. Mama, ở Ti Kiêu cổ đại có nghĩa là bà vú, hai từ đó có phát âm khá giống nhau và chắc chắn rằng chị nữ chín của chúng ta nhầm rồi. Nhờ gì, ta đây vốn là chàng hoàng tử trong mộng của nhiều cô gái mà giờ đây bị một thằng nhóc do muội muội vô tình đưa về đây lại gọi ta là bà vú, thật là một sự sỉ nhục lớn mà, thật cô thể chấp nhận được, bla bla, hắn tức điên lên và cô thể nói gì hơn, hắn định giống lên nhưng có vẻ hắn ta cô làm được. Vì sao ư, tất nhiên là vì sợ khuôn mặt xinh đẹp của hắn sẽ cô còn như xưa à, nhầm là vì cô em gái than yêu mới đúng chứ. Chả coi bộ anh em yêu thương nhau ghê ha, còn nàng thì sao nhỉ? Đương nhiên là đang hoang mang, cô biết phải làm gì khi biết mình nói cái gì và nàng cũng biết tất nhiên. Mama, ở đây có nghĩa là bà vú. Nàng khóc thầm thương thay cho số phận bi đát của một đứa trẻ 9 tuổi, một tiểu oa nhi vô cùng ngây thơ, vô cùng trong sáng, đáng yêu như nàng mà phải chịu một trận sét đánh như thế nào. Phải làm sao đây, phải làm sao đây, hô hô hô, T.G. Mặc dù có bị tiêm thuốc hay bị gì đó ảnh hưởng đến lối sống thì nữ chín của chúng ta đơn thuần chỉ là một đứa bé 11 tuổi đáng yêu trong sáng thôi ấy nhở. Ta là đường phân cách độc đáo. Hai bên không biết phải làm như thế nào trong tình thế như thế này thì bỗng tiếng nói vang lên làm phá vỡ bầu không khí căng thẳng khi ấy. À mà tiểu hoa nhi, ngươi có tên không? Nàng công chúa hỏi nhưng muốn làm tan đi bầu cô khi ấy. Ấy chà, đối versus mọi người thì câu nói ấy có vẻ rất rất là dễ và cô có gì dễ hơn câu hỏi đấy ấy, vậy mà đối với nàng thì ai ra ca khó a nha. Cái gì nàng cũng có kế hoạch chuẩn bị sẵn ấy lại quên chuẩn bị cái tên. Cái dễ nhất đến sớm nhất đương nhiên là sẽ không có gì may mắn bằng, nhưng vì cái tội khinh thường cái dễ nên bây giờ nàng chẳng có một cái tên nào để gọi. Ai ra thiệt tình mà tôi đành giả ngốc cho họ đặt tên vậy. Tên là gì ạ? Mắt long lanh giả bộ ngây thơ trong sáng như một chú cún. Hành động, kiêu, ấy của nàng cùng nét đẹp của một đứa con lai thì hành động đó đã đâm trúng tim của tất cả mọi người đang ở đó. Khục khục, nếu ngươi không có tên thì bọn ta đành đặt cho ngươi. Nói xong hắn liền kéo nàng ra khỏi phòng của nàng. Ta là đường phân cách tên. Vậy là cuối cùng thì hai người đã chọn cho nàng một cái tên, đó là Hàn Thiên, cái tên mang cả hai giới tính mà hai người họ chỉ vô tình đặt ra cho Hàn Thiên. Nhà ta, từ đây ta sẽ thay từ nàng thành từ Hàn Thiên. Đó là tên mà hai người họ đặt ra ấy. Vậy hai người họ bảo với Hàn Thiên là cái tên này chỉ là cái tên trên giấy, còn cái tên mà họ cảm thấy vừa miệng nhất là Tiểu Thiên nên họ sẽ gọi Hàn Thiên thành Tiểu Thiên. Vì lý do đã bỏ viết lách kha khá lâu nên trình độ dần giảm xuống và đoạn trên TG chỉ có thể viết được nhiêu đó thôi, mong các BN thông cảm. À còn nữa, mình từ nay sẽ đổi nàng thành Tiểu Thiên vì lý do nữ chín còn khá nhỏ nên gọi nàng hơi khó nghe, nhưng bây giờ thì cô hợp cho lắm nên chương sau sẽ gọi Tiểu Thiên nha các BNG, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc bọn họ tìm cái tên cho nàng thì nàng đây đã thay đồ trên người ra và thay vào đó là cuộn vải màu trắng quấn quanh người từ cổ cho xuống tận chân, sau đó mặt bên ngoài áo mỏng mùa hè, rồi nàng khoác lên người một bộ áo phù thủy của phương Tây và một cái khăn choàng quanh cổ cùng với cái mặt nạ hình băng vải quấn. Ảnh minh họa nhân vật trong Tokyo Ghoul, sẵn đây nói luôn vì có một số BNNS rằng cô xem DC ảnh nên hãy vào trang nỉ nhé các BN. Hoàn thành xong tất cả, hai người bọn họ vào phòng để thông báo cho nàng biết được cái tên mà họ đã đặt ra cho nàng thì vừa bước vào họ đã thấy một người đang mặc áo choàng đen của phương Tây, đeo một mặt nạ khá kỳ dị, ở dưới chân thì chỉ quấn cuộn vải màu trắng một cách lỏng lẻo trông y như là ác ma. Cô công chúa giống lên, ngươi là tên nào, tại sao ngươi lại vào được đây? Tiểu Thiên, đúng rồi, Tiểu Thiên của ta đâu? Tiểu Thiên, là tên của nàng sao? Cũng được đấy, nhưng nàng vốn là một người giả ngây thơ nên nàng cũng ngây thơ đáp lại. Tiểu Thiên là gì? Vừa hỏi câu đó xong cái mặt nạ của nàng, vô tình rơi xuống làm lộ khuôn mặt của nàng. Một khuôn mặt đẹp dạng người ông mặt trời. À, là ngươi sao? Vậy mà ta cứ nghĩ. Hai gia, Kiều Linh, nàng công chúa, thở phào nhẹ nhõm, tại sao ngươi lại đi mặc những bộ đồ đó? Chẳng hợp với ngươi tí nào, nhanh thay đồ đi, Tuấn Hòa, hoàng tử ấy nhá, nói xong rồi quân bộ đồ đang cầm trên tay vào Tiểu Thiên nàng và kéo Kiều Linh ra khỏi phòng. Rồi Tiểu Thiên của chúng ta sẽ ra sau trên mảnh đất 1000 năm về trước. Và tất nhiên mảnh đất cô có trong lịch sử của Trung Quốc tất nhiên lại có cách ăn mặc khá giống thời xưa ở Trung Quốc. Làm sao để mà Tiểu Thiên có thể về thăm người nhà đúng thời hạn cho trước đây? làm sao để Tiểu Thiên có thể thoát khỏi cái khách điếm đó đây? Cách chương.